Vương Phi 13 tuổi, chương 470, quốc tế đàm phán 3, góc truyện audio.com, trong tiếng cười, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hung Nô Vương vẻ mặt xanh xám, hơi hơi gật đầu nói. Đa tạ ý tốt của Thiền Vu, chỉ có điều ta thích đệ đệ này. Dứt lời kéo ra Luật Hồng trong lòng, 5 tuổi có chút giống nàng kiếp trước lúc mới nhặt được ở dưới núi tuổi nhỏ, rõ ràng là sợ, rồi lại đóng giả kiên cường, trên vai gánh nhiều trọng trách lắm, khiến người ta muốn yêu thương. Kiếp trước bạc tình thiết huyết, lại yêu thương duy nhất người đã từng là thủ hạ của nàng, Sơn. Su, phải ca, bằng ta chỉ biết đoán là tên người A, còn ca thì ca biết dịch kiểu gì, nhưng duy nhất yêu thương quá thủ hạ của hắn Sơn, là cái quỷ chi. Đóng ngoặc đơn, Gia Luật Hồng nghe vậy, đôi mắt to đen như mực lập tức loan thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ, hừ hừ với Hung Nô Vương vẻ mặt xanh xám, chứng tỏ mình đắc ý. Đã như vậy, sau khi trở về Thịnh Kinh, liền ngay lập tức chính thức sắc phong, thông cáo thiên hạ. Tiêu Thái Hậu ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời quay đầu nhìn Hung Nô Vương nói. Đã là người của Bắc Mục Vương ta, Thiền Vu, chuyện tiền chuộc này, chúng ta sẽ cho Thiền Vu câu trả lời thuyết phục sau. Nếu Gia Luật Lưu Nguyệt là người của Bắc Mục họ, vậy chuyện tiền chuộc này sẽ không còn là chuyện riêng của Hung Nô Vương, mà là chuyện giữa Hung Nô và Bắc Mục quốc và quốc giao phong. Ngoài trướng, mặt trăng tròn vành vạnh, gió bấc gào thét, đêm lại nóng như lửa. Khi đêm tĩnh lại, tất cả chúng tướng Bắc Mục bị Lưu Nguyệt chuốc cho say khướt, bên ngoài chỉ có người gác đêm, những người khác đều ngủ. Trời đêm tối đen như mực, khả mấy vì sao nhỏ tịch liêu trong bóng đêm rộng lớn, tản ra mị lực nhỏ nhoi. Lưu Nguyệt một thân da cừu đỏ rực đứng ở ngoài trướng của nàng, ngửa đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Mặt trăng tròn như vậy, đáng tiếc người cũng không cảm thấy vui vẻ. Hiên Viên Triệt hẳn là sớm nhận được thư của nàng, tại sao một chút hồi âm cũng không có. Tuy rằng nàng một tháng này, toàn hành tẩu trên thảo nguyên hoang vắng, hành tung rất khó tìm, nhưng cũng không nên một chút tin tức cũng không có hả, làm sao vậy? Nhíu nhíu mày, hai tay Lưu Nguyệt ôm trước ngực, có lẽ là chưa nhận được đi, chờ nàng ổn định xong, nàng lại liên lạc với hắn là được rồi. Lưu Nguyệt cắn cắn môi, không nghĩ tới tửu lượng ngươi tốt như vậy. Giữa không gian yên tĩnh, phía sau một tiếng bước chân không chút che giấu vang lên, mang theo tiêu ý đầy kinh ngạc. Cách chương.